Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đặc biệt xấu, nhưng lại có chút tâm tư thiếu nữ, thích thì mua. Anh nói, tiền lương của anh đều đưa cho em, mua cái gì cũng được. Nghe vậy, Thẩm Diệt Hoang ngừng một chút, nghiêng đầu, Lục Chu nhìn thẳng cô, ánh mắt lười biếng, bình tĩnh rũ mắt, giống như câu nói kia không phải do anh nói. Thẩm Diệt Hoang thuận miệng hỏi, vậy anh thì sao? Lục Chu nói, anh không có gì cần tiêu cả, cả ngày đều ở quân doanh, cũng không có thói quen tiêu tiền, hơn nữa từ trước đến giờ anh đều được nhận những tiền thưởng lớn bé có đủ, mấy năm nay tích lũy được không ít. Cuối cùng Thẩm Diệt Hoang mua hai cái móc khóa, một chiếc màu hồng, chiếc còn lại màu lam. Lục Chu định trả tiền liền bị Thẩm Diệt Hoang từ chối, vốn cũng không tốn kém là bao, anh cũng không kiên trì dành trả. Máy ảnh của em đâu? Thẩm Diệt Hoang hỏi. Lục Chu lấy máy ảnh từ trong túi ra đưa cho cô. Thẩm Diệt Hoang đeo máy vào cổ, lại xách hai chiếc móc khóa nhìn nửa ngày, cuối cùng đem cái màu hồng nhạt cất vào túi, móc chiếc màu lam vào trên máy ảnh, cầm máy lên cua cua vài cái, cực kỳ hài lòng. Cô lại một lần nữa lấy chiếc màu hồng trong túi ra, đưa cho người trước mặt. Lục Chu nhướng mày, sao vậy, cho anh. Thẩm Diệt Hoang nói, Lục Chu rũ mắt, màu hồng thiếu nữ, lấy cái này đổi lấy tiền lương hàng tháng của anh. Thẩm Diệt Hoang nói, đổi không, Lục Chu sửng sốt hai giây, khóe miệng dần cong lên, đổi, anh nói, anh duỗi tay ra lấy, Thẩm Diệt Hoang lại thu tay về, anh đem chìa khóa cho em. Thẩm Diệt Hoang móc con búp bê kia vào chùm chìa khóa của Lục Chu, nhưng búp bê khá lớn. Nhìn qua giống như là trên người búp bê treo một chùm chìa khóa nhỏ vậy. Lục Chu đem chìa khóa thả lại vào túi, búp bê lại không chui lọt vào, đành treo ở nơi lưng quần. Vạt áo dài che đi một nửa, nhưng lúc đi đôi chân búp bê lại như ẩn như hiện. Lục Chu cao to, nhìn qua có chút khôi hài. Thẩm Diệt Hoang nhìn chằm chằm một lát, nhìn không được cười rộ lên, cố ý hỏi, thích sao? Lục Chu nghiêm túc trả lời, thích. Đi tiếp được vài bước, Thẩm Diệt Hoang nghe được tiếng chuông điện thoại của mình. Nhưng sờ túi mãi vẫn chưa tìm được, Lục Chu đứng bên cạnh đã lấy trong ba lô ra cho cô. Vừa nãy ra ngoài em quên cầm. Thẩm Diệt Hoang vươn tay ra, vừa cầm lấy thì thấy được cái tên hiển thị trên màn hình. Lục Chu cũng chú ý tới ánh mắt của cô. Mẹ, cô tới Tân Cương đã lâu như vậy, từ lúc tan rã trong không vui lần trước đến giờ, mẹ cũng chưa từng gọi một cuộc điện thoại đến. Cô cảm giác được cảm xúc bực bội kia lại ùn ùn kéo đến. Alo, mẹ à, con ở Tân Cương? Thẩm Diệt Hoang cúi đầu. Vâng một tiếng, bao giờ về, con chưa biết. Thẩm Diệt Hoang, mày lớn như vậy rồi có chút tiền đồ đi được không? Mẹ có thể hại mày sao, đôi lúc thể diện đâu quan trọng như vậy, chờ công ty chú mày giao lại cho người khác rồi muốn khóc cũng không kịp. Khi đó ba mày, xung quanh là dòng người đông đúc hối hả. Thẩm Diệt Hoang đứng yên một góc, mắt buông xuống, nhìn chằm chằm mũi chân, gió khẽ thổi qua một cái, cô liền hắt xì, cô không chút để ý nghe giáo huấn. Trên đỉnh đầu truyền đến một thanh âm trầm thấp nói, giơ tay. Thẩm Diệt Hoang ngẩng đầu, Lục Chu đã cởi áo khoác, khoác lên người cô, trên mặt không có cảm xúc gì. Cô giơ tay, vói vào tay áo. Lục Chu không lưng, sửa sang lại, đem khóa áo kéo lên cao tận cằm. Đèn xanh sáng lên, anh kéo tay Thẩm Diệt Hoang, dắt cô đi qua đường lớn. Bên tai vẫn là thanh âm chói tai của mẹ, xung quanh người đi tới đi lui như mắc cưỡi, xuyên qua dòng người xuôi ngược, Lục Chu nắm tay cô chậm rãi dắt đi. Mãi đến khi về cửa phòng, điện thoại mới cúp. Lục Chu không nói gì, chỉ yên lặng để tay lên đỉnh đầu cô, không nhúc nhích. Thẩm Diệt Hoang nghi hoặc ngẩng đầu. Lục Chu nhìn chằm chằm cô, nói, đừng buồn. Cô hít một hơi, không có cảm giác ê ẩm nơi đầu mũi. Con người đúng là một sinh vật kỳ diệu, nơi nào đã từng bị thương liền được đúc thành tường đồng vách sắt. Nếu sau này vẫn còn gặp phải thương tổn như vậy nữa, liền không còn chút cảm giác gì. Em không buồn, ngoan. Lục Chu ôm cô, khẽ hôn cái trán trơn bóng, hỏi, ngủ. Thẩm Diệt Hoang cảm thấy bản thân điên rồi, cô nghe được chính mình nói, chỉ ngủ thôi sao, anh đối với em. Cô liếc mắt nhìn Lục Chu một cái, liền thấy yết hầu anh khẽ động, ánh mắt tối lại, không có ý nghĩ gì khác sao. Lục Chu thấp giọng cảnh cáo, Thẩm Diệt Hoang, anh à một. Một tiếng anh ơi của Thẩm Diệt Hoang, trong nháy mắt thổi bay lý trí của Lục Chu. Anh ở trường quân đội được xem là tự chủ hơn người, bây giờ vì một lời này mà sụp đổ dễ như trở bàn tay. Lục Chu cúi người, hương thuốc lá nhàn nhạt phủ xuống người Thẩm Diệt Hoang. Gọi anh là gì? Thanh âm Lục Chu có chút trầm, thậm chí bởi vì khắc chế mà còn có điểm khàn, đồng tử tối lại. Thẩm Diệt Hoang lại thêm dầu vào lửa, anh à, bây giờ anh đứng đắn vậy sao? Lục Chu, anh cũng không biết vì sao Thẩm Diệt Hoang đáng thương vừa rồi bỗng lột xác biến thành một con tiểu hồ ly như vậy. Cô gái nhỏ mềm mại như cục bông, bởi vì cú điện thoại vừa rồi thần sắc có chút ảm đạm, nhưng lại lộ ra vẻ biếng nhác trêu chọc, đôi mắt đen sáng lấp lánh, vì vừa uống qua nước dưa hấu, trên môi còn vương chút ướt át. Bảo bối à. Anh thấp giọng gọi cô, Lục Chu cúi đầu, tính xâm lược quá mạnh, Thẩm Diệt Hoang theo bản năng lùi về sau một bước, anh từng bước ép sát, nhìn động tác của cô, cong môi cười, trốn cái gì, Thẩm Diệt Hoang bất động, Lục Chu càng cúi thấp người, dán sát vào người cô, thanh âm trầm thấp khàn khàn, như là mê hoặc, lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ cùng ôn nhu sủng nịch, anh cười cười, mở miệng, em thích anh không đứng đắn thế nào, Thẩm Diệt Hoang bị anh trêu đến nghẹn lời, cô phát hiện, những lúc bình thường Lục Chu đều rất lạnh lùng, đối với cô cũng không nhiệt tình lắm, tính cách của anh vốn là vậy, nhưng chỉ cần cô chủ động chút, hoặc nói vài lời anh thích nghe, cả người anh liền mềm xuống, ôn nhu rất nhiều, đôi khi ngẫm lại, thật rất giống Ngốc Bạch Ngọt, đối với anh tốt một chút, anh liền vui vẻ không thôi, nhưng mà bây giờ cô đã không rảnh suy nghĩ tới những lời vừa rồi mẹ mình nói, bởi vì Lục Chu đã vén áo cô, bàn tay đặt lên nơi eo, đầu ngón tay thô ráp, như mang theo lửa. Những nơi tay anh lướt qua đều như châm lửa lên người Thẩm Diệt Hoang, anh nhắm mắt, cánh tay dùng sức, đem Thẩm Diệt Hoang ôm đến trên bàn tivi, chân chen vào giữa hai chân cô, trực tiếp cúi đầu hôn xuống, cánh tay Thẩm Diệt Hoang tinh tế treo trên cổ anh, bị hôn đến cả người mềm nhũn. Một bàn tay của Lục Chu còn dán sát nơi sau lưng, lần theo cột sống đi lên, một tay khác nâng đùi cô, để Thẩm Diệt Hoang kẹp lấy eo anh, tiếng thở dốc của Lục Chu thực nặng ở bên tai cô, tràn ngập nguy cơ, anh nâng tay. Ngón trỏ chạm vào móc áo phía sau lưng Thẩm Diệt Hoang. Thẩm Diệt Hoang đột nhiên tỉnh táo lại, nhẹ giọng nói, anh đừng. Lục Chu mở to mắt, ngón tay kia không động, nhưng cũng không rút ra, khẽ hôn khóe miệng của cô, khàn khàn lên tiếng, ngày mai đi sa mạc, hôm nay không được. Nếu hôm nay làm thật, nếu đến lúc đó anh không khống chế được lực đạo, ngày mai cô hẳn sẽ không xuống được giường. Ở trên người Thẩm Diệt Hoang, Lục Chu không còn chút tự tin về khả năng khắc chế của mình. Thẩm Diệt Hoang không hiểu ý tứ của anh. Nói, không được mà anh còn như vậy, anh thế nào? Anh cười nhẹ, Thẩm Diệt Hoang trừng mắt, tay, ngón tay anh vân vê một hồi, khuy áo ngực lập tức bung ra, Thẩm Diệt Hoang, Phùng Tư Lệnh. Cấp dưới của ngài giở trò lưu manh, sau khi tháo ra Lục Chu cũng không nhúc nhích, tiếng nói ở bên tai cô vang lên, giúp anh, bảo bối. Ba, cả khuôn mặt Thẩm Diệt Hoang đỏ như rỉ máu, cô trước giờ chỉ được cái mạnh mồm, chứ da mặt lại rất mỏng. Mắt cũng không dám ngước lên, chỉ khẽ cắn cắn môi, thanh âm mềm mại, em con mẹ nó, giúp thế nào được, tuy rằng còn không có quên mắng chửi người. Lục Chu nhéo cổ tay cô, thông thả ung dung hướng dẫn làm ra động tác hạ lưu, đến khi đầu ngón tay Thẩm Diệt Hoang chạm vào liền nhìn không được trung lên, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khẽ, cùng với một câu dỗ dành rất ôn nhu, đừng sợ. Cô cắn chặt răng, không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào, hô hấp nhẹ nhất có thể, nhanh một chút. Lục Chu nói, Thẩm Diệt Hoang đem trán đặt nơi vai anh, rũ đầu xuống, bộ dáng nhắm mắt làm ngơ, chỉ có động tác trên tay là nhanh hơn chút, cô không nhớ nổi mình đã làm bao lâu, tay đều đã tê rần hết rồi mà vẫn chưa xong, vì thế tần suất cũng chậm lại, tự hồ là trừng phạt cô lười biếng, Lục Chu cúi đầu xuống, ở nơi tai cô khẽ cắn một cái, triền miên mà tận tình, bảo bối à. Thanh âm Lục Chu mơ hồ gọi, nói vài lời đi. Một, nói cái gì cũng được. Thẩm Diệt Hoang chỉ cảm thấy máu toàn thân mình đều dồn hết lên đầu, rốt cuộc cũng rõ ràng Lục Chu muốn mình nói gì, nhưng mà, chính là, cô nào biết nói cái gì, cô khẽ cắn môi, thanh âm có chút bực, còn mang theo xấu hổ và giận dữ, Lục Chu, anh một vừa hai phải thôi, anh lại bắt đầu cười, Thẩm Diệt Hoang cảm thấy lồng ngực kia chấn động, anh một bên cười, một bên chỉ đạo cô, nắm chặt một chút, Thẩm Diệt Hoang tức giận nhéo mạnh một cái, Lục Chu a một tiếng, nắm lấy tay cô. Biết là đã chọc tiểu hồ ly giận rồi, anh khẽ hôn cái trán hồ ly lấy lòng, sắp được rồi, đừng nóng vội, một chút nữa thôi. Tay Thẩm Diệt Hoang quả thực quá mỏi, Lục Chu lại không hề có ý tứ bỏ qua, cô dừng một chút, hít một hơi thật sâu, thanh âm cố ý thật mềm mại, cô rất rõ ràng việc Lục Chu chịu không nổi nhất là cái gì. Một tiếng rồi lại một tiếng, anh à. Đến lần thứ năm, Lục Chu gắt gao ôm cô, dùng tư thế muốn đem cô ôm vào lòng ngực. Trong tay Thẩm Diệt Hoang ẩm ướt dính nhớp, Lục Chu kéo cô đi vào phòng tắm rửa tay, ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu xuống, dòng nước ấm chảy vào lòng bàn tay, Lục Chu nắm lấy hai tay cô, xoa nước rửa tay, rửa sạch từng ngón một, kết thúc việc xấu hổ kia, mặt Thẩm Diệt Hoang cũng không còn đỏ như trước nữa, cô lười nhác dựa vào bồn rửa tay, nhìn Lục Chu nghiêm túc rửa tay cho mình, lại lấy khăn lông lau khô, Cô bỗng nhiên cong môi cười rộ lên, Lục Chu nghiêng đầu, thu hồi lại tầm mắt, nghiêm túc tiếp tục lau tay cho cô, hỏi, cười cái gì? Em đang nghĩ, nếu cấp dưới của anh mà thấy anh bây giờ, chắc chắn sẽ bị hù chết. Thần sắc Lục Chu giãn ra, đem khăn lông gấp gọn, nắm tay cô đi về giường. Buổi tối đi ra ngoài, trở về lại lăn lộn một phen, Thẩm Diệt Hoang cuối cùng cũng có chút mệt nhọc. Lục Chu thì càng không cần phải nói, ngày hôm trước anh vừa phải tuần tra xuyên đêm. Trước lạ sau quen, Thẩm Diệt Hoang ném gối sang một bên, kéo tay Lục Chu qua, kề lên đó. Động tác liền mạch lưu loát, đèn trong phòng đã tắt, bức rèm dày nặng cũng được kéo lại. Thẩm Diệt Hoang ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh, hòa cùng hương chanh nồng đậm của dung dịch rửa tay vừa rồi, còn có một mùi hương riêng biệt chỉ thuộc về anh. Lục Chu ôm lấy cô, những mùi hương đó liền theo lỗ chân lông thấm vào thân thể, giống như đánh dấu trên người cô rằng, chỉ thuộc sở hữu của Lục Chu. Cô cũng ôm lại eo Lục Chu, dáng người anh bây giờ hiển nhiên là do huấn luyện mà thành, không có một tí thịt thừa. Thẩm Diệt Hoang rút vào ngực anh, nhắm mắt lại, thanh âm thực nhẹ, trên người anh có mùi thuốc lá. Lục Chu hỏi, anh đi tắm nhé. Không cần, khá dễ ngửi. Thẩm Diệt Hoang lẩm bẩm, kỳ thật cô không quá thích mùi thuốc lá, nhưng mùi ở trên người Lục Chu lại làm cô cảm thấy rất dễ chịu, nhàn nhạt, còn quyện với hương sữa tắm, dầu gội tươi mát, nhưng anh hút ít một chút. Cô nhắm mắt lại nói, mùi này nặng quá khó ngửi, cũng không tốt cho sức khỏe. Ừ, Lục Chu xoa xoa tóc cô, sau này anh sẽ hút ít lại. Lục Chu nghiện thuốc lá rất nặng, nói muốn cai cũng không phải dễ dàng. Anh lên cấp 3 liền hút thuốc, chẳng qua lúc đó không tính là nghiện, chỉ bắt đầu từ lúc Thẩm Diệt Hoang rời đi mới hút nhiều như bây giờ. Một câu này của Thẩm Diệt Hoang, anh lại cam tâm tình nguyện cai thuốc, vừa nãy mẹ em gọi điện nói gì đấy? Lục Chu dừng một chút, vẫn quyết định hỏi, anh đối với gia đình Thẩm Diệt Hoang coi như cũng có biết, chẳng qua khi đó Thẩm Phó còn chưa phá sản, tiền tài quả thực có thể làm lộ ra rất nhiều bộ mặt xấu xí của con người. Mẹ Thẩm Diệt Hoang ngày xưa và bây giờ tự như hai người khác nhau hoàn toàn, anh có thể đoán được, thời gian Thẩm Diệt Hoang ở nơi đó đã phải chịu những tủi cực như thế nào. Đổi lại trước kia, nếu bà ấy tát cô một cái như vậy, Thẩm Diệt Hoang có thể dỡ hết ngói trên nhà xuống làm ầm ĩ. Mà hiện tại, một người mẹ chưa bao giờ quản thúc con gái, giờ lại vì một câu muốn tốt cho con mà tát con mình. Người con gái trước nay kiêu căng tùy hứng bỗng dưng vô duyên vô cớ ăn một cái tát cũng chỉ có thể yên lặng rơi vài giọt nước mắt trước mặt anh. Nói không đau lòng là giả, anh đau lòng muốn chết, hỏi em bao giờ về Bắc Kinh. Thẩm Diệt Hoang nói, bao giờ em về, xong công việc em về một chuyến. Thẩm Diệt Hoang mở to mắt, nhìn đến ánh mắt nặng nề của anh đang nhìn chằm chằm mình, cô hỏi, anh thì sao, anh sẽ về à? Sẽ về, nhưng không biết là khi nào, tạm thời anh không thể rời khỏi nơi này. Lục Chu ăn ngay nói thật, anh là một quân nhân, lại còn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, quân công hiển hách, hơn nữa mặc kệ anh có nguyện ý hay không, dưới sự ảnh hưởng địa vị của Lục Hữu Câu, việc triệu hồi về Bắc Kinh chỉ là chuyện sớm muộn. Thẩm Diệt Hoang gật gật đầu, nếu em trở lại Tân Cương, có phải là sẽ được ở chỗ quân doanh của các anh không? Lục Chu sửng sốt, đôi mắt đen nhìn cô chăm chú. Thẩm Diệt Hoang giải thích, em không muốn ở Bắc Kinh, em muốn ở cùng anh. Cô khẽ thở dài, em thích mảnh đất này. Cũng thích con người nơi đây, cả những quân nhân trong quân doanh, đều mang cho em một cảm giác mình thực sự được sống. Ở chỗ này, đặc biệt là những vùng xa xôi, có quá nhiều người ông trái tim nhiệt huyết đến đây, vừa giáo viên vừa bác sĩ, nhưng thật sự có rất ít người nguyện ý ở lại, nguyện ý cắm rễ nơi mảnh đất cằn cỗi này. Mọi người một mặt oán giận thành thị ồn ào náo nhiệt cùng nhịp sống xô bồ, một mặt lại cam tâm tình nguyện ở lại nơi chốn nhân gian đô thị tấp nập ấy. Lục Chu đã nhìn quá nhiều người đến đây rồi lại đi. Sống trên đời này, nơi nơi đều có gông xiềng tới trói buộc mình. Gia đình, công việc, tình yêu, sức khỏe, nếu muốn thoát khỏi, e rằng cả người đều bị xây xước chảy máu. Thẩm Diệt Hoang từ trước đến giờ vốn là cô gái không chịu bất kỳ trói buộc nào, còn Lục Chu thì khác, từ bé đến lớn ở trong khu đại viện, từ lời ăn tiếng nói đến thành tích học tập, đâu đâu cũng chịu tầng tầng lớp lớp trói buộc, cho nên năm ấy, anh không thể tránh khỏi việc bị Thẩm Diệt Hoang hấp dẫn. Cô gái nhỏ nhìn như kiêu ngạo tùy hứng, nhưng thật ra lại thuần túy sạch sẽ hơn bất kỳ ai trên đời. Một giây này Lục Chu tin rằng, nếu để mình chết trong tay Thẩm Diệt Hoang, anh cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng từ trước đến nay anh đều không để lộ ra cảm xúc hỉ nộ ái ố, mặc kệ cho câu nói kia của Thẩm Diệt Hoang làm mình chấn động bao nhiêu, nhưng trên mặt anh vẫn không đổi sắc, chỉ khẽ cong môi, ôm cô thật chặt, khẽ lại gần sát bên tai Thẩm Diệt Hoang, thanh âm vững vàng, mang theo sự sủng nịch bao dung vô tận cùng chút bất đắc dĩ. Giống như bây giờ cô vô cớ gây rối nói muốn ngôi sao trên bầu trời, anh cũng sẽ lập tức bắc thang lên hái xuống cho cô gái nhỏ. Không cần thích bọn họ, em thích anh là đủ rồi. Thẩm Diệt Hoang gặp tay, huýt anh một cái. Lục Chu, em nhớ rõ ngày xưa điểm văn của anh khá tốt, bây giờ dùng vào mấy việc này sao? Lục Chu chỉ nói, đừng thích người khác. Thẩm Diệt Hoang cười khẽ, cố ý nói, mẹ chờ em về để sắp xếp mấy buổi xem mắt đấy. Trong nháy mắt sắc mặt Lục Chu tối sầm, mày nhăn lại, không được đi. Thẩm Diệt Hoang vỗ vỗ lưng anh, em không đi, em không đi, đừng đi. Lục Chu sáp lại gần người cô, chắp mũi khẽ cọ cọ lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng nói, anh cưới em. Thẩm Diệt Hoang bị một câu anh cưới em kia làm cô buổi tối đi ngủ còn mơ một giấc mơ kỳ quái. Cô vừa về Bắc Kinh đã bị mẹ xách cổ đi xem mắt, Lục Chu đúng lúc từ Tân Cương trở về. Cô phản kháng không có hiệu quả, đành phải đi ăn với người ta một bữa cơm, kết quả bị Lục Chu bắt được, chọc anh giận. Ngay sau đó vị Lục Hữu Câu kia cũng phản đối bọn họ. Cô và Lục Chu như ngã vào một trò chơi, trước mắt có rất nhiều trở ngại, gập ghềnh, rất vất vả gian nan để vượt qua. Giật mình từ trong mộng tỉnh lại, ngoài trời vẫn còn tối, bị giấc mơ kia dọa sợ, cả người cô run lên, Lục Chu lập tức liền tỉnh. Cực kỳ tự nhiên ông cô vào lòng vỗ về, làm sao vậy? Thẩm Diệt Hoang không nói gì, đầu cọ cọ vào ngực anh tiếp tục ngủ. Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, Lục Chu đã không còn ở bên người. Thẩm Diệt Hoang chống tay ngồi dậy, duy trì tư thế kia vài phút, tóc có chút loạn, đôi mắt nhập nhèm cố thích ứng với ánh sáng trong phòng. Lục Chu. Cô còn buồn ngủ, thanh âm cũng ủ rũ khẽ hô một tiếng. Sau đó liền mơ mơ màng màng nhìn người đàn ông nửa trên trần trụi từ trong phòng tắm đi ra, vừa đi vừa trồng quần áo vào người, nên rời giường rồi. Chờ Thẩm Diệt Hoang chuẩn bị xong xuôi cùng Lục Chu đi tới sảnh lớn khách sạn, đã có một hàng dài người đứng chờ làm thủ tục. Cô vừa lấy máy muốn gọi Khâu Như Như cùng Cố Minh Huy, hai người họ đã từ trong thang máy đi ra. Hai chiếc xe, vẫn chia ra làm hai nhóm. Bởi vì sợ hai người đàn ông này ở chung một chỗ lại đánh nhau, Khâu Như Như và Thẩm Diệt Hoang đành phải vô cùng tiếc hận mà tách nhau ra. Mặt trời dần lên cao, nhiệt độ cũng tăng theo, thời tiết hôm nay rất đẹp, hơn nữa lại không có gió thổi tới mang theo cái nóng như lúc cô vừa tới Tân Cương. Thẩm Diệt Hoang cởi chiếc áo khoác to rộng, lộ ra chiếc sơ mi màu vàng nhạt. Rõ ràng là một màu kén người mặc, thế nhưng khoác trên người cô lại xinh đẹp không tả nổi. Màu vàng nhạt càng tôn lên màu da trắng nõn, cổ áo rất rộng, đôi khuyên tai dài lóa mắt rủ xuống, làm nổi bật chiếc cổ thon dài trắng ngần. Vì để có thể cho ra lò những bức ảnh đẹp nơi sa mạc, phía dưới cô mặc một chiếc váy lụa. Bọn họ đã lái xe ra khỏi thành thị, gần tới sa mạc. Bầu trời trong vắt không một gợn mây, xe chạy qua để lại một vệt bánh xe thật dài, cồn cát nơi xa bị nắng thành những gợn sóng nhẹ nhàng. Sa mạc trải dài, dùng mắt thường có thể nhìn thấy được chỗ diện tích rộng lớn kia được kéo dài đến vô tận. Thẩm Diệt Hoang xem đến ngay người. Ngày đầu tiên tới đây cô cũng đã được lĩnh hội qua cảnh đẹp như thế, nhưng quãng thời gian ở quân doanh, cô càng thấy được sự nhiệt tình cùng ngạo cốt sau lưng vùng đất hoang vắng này. Lại đi về phía trước một đoạn, liền thấy rất nhiều du khách cùng một dãy dài xe Việt giả. Bọn họ đang làm gì thế? Thẩm Diệt Hoang hỏi. Lục Chu nói, hướng xa. Bọn họ đang hỏi giá thuê xe Việt giả, hướng xa, chính là ngồi xe Việt giả lướt sóng trên sa mạc. Ngón tay Lục Chu chỉ vào một người ở phía trước đang cầm ảnh chụp, bức ảnh trong tay người kia là chụp hướng xa. Thẩm Diệt Hoang ngóc đầu nhìn, chợt hứng thú, em cũng muốn chơi, chúng ta cũng cần phải thuê tài xế sao? Lục Chu, không cần, em muốn chơi để anh lái là được. Thẩm Diệt Hoang chớp chớp mắt, giật mình, anh còn biết cái này. Lục Chu cười cười không nói gì. Chuyên môn huấn luyện của bọn họ không có mục này, nhưng do đôi lúc chạy trốn cấp thiết cần phải lái xe giống như vậy, hoàn toàn là kỹ năng sinh tồn. Xe chạy đến đất trống, Lục Chu kiểm tra bình xăng của cả hai chiếc xe, nếu lát nữa muốn vào sa mạc chơi hướng xa, lúc quay về sẽ không đủ xăng. Anh nói một tiếng với Thẩm Diệt Hoang, rồi từ sau xe lấy một chiếc bình đi tới trạm tiếp viện. Hai người Thẩm Diệt Hoang cùng Khâu Như Như ngồi bôi lại kem chống nắng, Thẩm Diệt Hoang xong trước còn nghịch ngợm đẩy Khâu Như Như không cho cô nàng đứng lên. Khâu Như Như cười mắng vài câu, hai người tìm một cồn cát, đưa lưng về phía ánh mặt trời, bắt đầu chụp ảnh, chụp qua chụp lại một hồi, vì không mang theo giá ba chân nên không có cách nào chụp chung, rốt cuộc mới nhớ tới Cố Minh Huy. Khâu Như Như quét mắt một vòng bốn phía, Cố Minh Huy chạy đi đâu rồi, hay là lại đi đánh nhau với Lục Chu? Thẩm Diệt Hoang đánh cô nàng một cái, mày nói gì thế? Nhưng mà lần trước sau hai người kia lại đánh nhau. Tao thấy đợt đi học dù Cố Minh Huy ngứa mắt Lục Chu thật nhưng làm gì động tay động chân đâu. Thẩm Diệt Hoang có chút bất đắc dĩ, vì lần này là Lục Chu động tay động chân trước. Khâu Như Như ngẩn người, cảm thán một câu con mẹ nó, dừng trong chốc lát, mới hỏi, vì sao? Tao không nói với anh ấy một tiếng liền đi, sau đó người ta thấy tao với Cố Minh Huy đi với nhau liền không khống chế được. Thẩm Diệt Hoang cúi đầu, thanh âm thực nhẹ, chắc là di chứng từ đợt tao để lại một tấm vé máy bay rồi rời đi. Khâu Như Như thở dài, nhưng mà này anh Đào. Khâu Như Như nghiêm túc nói, mày thật sự nghĩ kỹ rồi. Tao cảm thấy Lục Chu không phải là người sau này có thể chia tay trong hòa bình, tính tình anh ta, nói thật có chút. Khâu Như Như còn chưa nói hết, Thẩm Diệt Hoang đã bổ sung, cực đoan. Đúng vậy, làm cô nàng cảm thấy, nếu chia tay như lần trước một lần nữa, không chừng Lục Chu lại làm ra việc gì mất khống chế. Mày chắc chắn? Khâu Như Như hỏi, Thẩm Diệt Hoang liếc nhìn cô nàng một cái, cười, chắc chắn. Cuối cùng Thẩm Diệt Hoang cũng tìm được Cố Minh Huy ở một nơi trống vắng cách đó không xa. Cô đi qua, Cố Minh Huy đưa lưng về phía cô, đang nghe điện thoại. Cô tới gần liền nghe được Cố Minh Huy nói một câu đừng để hắn lộ diện lần nữa. Thanh âm sắc bén, không giống với cách nói chuyện chêm chọc thường ngày. Thẩm Diệt Hoang ngẩn người, lại lần nữa xác nhận đây thật sự là Cố Minh Huy mới mở miệng gọi. Thiếu gia Cố lúc làm việc quả thực rất có khí phách nha. Giọng nói vang lên từ phía sau làm Cố Minh Huy đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Diệt Hoang liền cười cười với cô, cúp điện thoại, khôi phục bộ dáng bình thường. Có người trong công ty lại vi phạm quy định, quá con mẹ nó phiền. Anh ta oán giận một câu, Thẩm Diệt Hoang cũng không có hứng thú tìm hiểu mấy chuyện này, đi vào vấn đề chính, đem máy ảnh trong tay đưa cho anh ta. Nếu không bận việc nữa thì chụp ảnh cho tao với Như Như đi. Lục Chu từ trạm tiếp viện đi ra, đem bình xăng bỏ vào sau xe, lúc đi tìm Thẩm Diệt Hoang liền thấy một màn như vậy. Cố Minh Huy đứng ở phía trước, cầm chiếc máy ảnh gắn con búp bê họ mới mua hồi tối qua, chụp ảnh cho hai cô gái, cả ba người đều cười cười, nhìn qua đều nghĩ mối quan hệ của họ tốt vô cùng. Trên thực tế đúng là như vậy, dù sao cũng là bạn bè nhiều năm. Tình cảm của Cố Minh Huy đối với Thẩm Diệt Hoang, Thẩm Diệt Hoang chính là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, Lục Chu thì rất rõ ràng. Từ những năm cấp 3, tầm mắt của Cố Minh Huy nhìn anh đều luôn có địch ý. Lục Chu tựa người vào trên thân xe Việt giả, miệng ngậm một điếu thuốc nhưng không châm lửa, cánh tay đặt sau lưng, ống áo được xắn lên một đoạn lộ ra đường cong trắng chắc, mắt khép lại, đứng 2 phút. Tiếng cười giòn tan của Thẩm Diệt Hoang truyền tới bên tai anh, gió nhẹ đem tóc dài cô thổi rối bay loạn ở trên mặt, cô đưa tay túm lại vén hết ra sau tai. Lục Chu bỏ điếu thuốc trong miệng, đi về phía trước, đến chỗ Thẩm Diệt Hoang, anh trầm giọng hỏi, chụp xong chưa? Thẩm Diệt Hoang thành thật trả lời, vẫn chưa. Cô ôm cánh tay Lục Chu, chọc Khâu Như Như, kêu cô nàng chụp ảnh cho bọn họ. Lục Chu thoạt nhìn bình tĩnh không có phản ứng nào khác, chỉ có khóe môi hơi cong lên một chút. Thẩm Diệt Hoang là nhiếp ảnh gia có chút danh tiếng, đã từng chụp qua không ít người mẫu minh tinh, đối với mấy việc poster dáng này hoàn toàn không có áp lực, kéo váy lụa lên, khẽ nâng cầm đón ánh mặt trời chiếu xuống, vừa tự tin vừa kiêu ngạo. Mà Lục Chu đứng ở một bên, anh đứng thẳng chính là do thói quen của quân nhân, ngẩng đầu ưỡng ngực, bởi vì ánh mặt trời chói chang làm anh khẽ chau mày, con mẹ nó. Không như như tắm tắt vài tiếng, rung đùi đắc ý khoa trương cực kỳ, chụp tốt vãi. Tao nghĩ mày nên cảm thấy may mắn khi tao không theo ngành nhiếp ảnh đi, nếu không đã đoạt mất bát cơm của mày rồi. Thẩm Diệt Hoang nhìn qua, quả thực không tồi. Cố Minh Huy một bên nói, không phải muốn chơi hướng xa sao, lên xe đi. Lục Chu nhàn nhạt quét mắt liếc anh ta một cái. Không như như nói, chúng ta đi một xe hay hai xe đây? Ai lái? Tao lái. Cố Minh Huy nói, không như như nhướng mày, mày cũng biết mấy trò này à? Từng chơi qua. Lục Chu nói, đi một chiếc đi. Nếu không lúc vào sa mạc dễ bị lạc đường, anh nói như vậy, tự nhiên không ai có ý kiến, bởi lẽ không ai trong số họ hiểu chỗ này hơn Lục Chu. Cuối cùng quyết định Cố Minh Huy lái xe, Cố thiếu gia với sự nghiệp ăn chơi trác táng đối với mấy loại đua xe này là am hiểu nhất. Tất cả lên xe, Cố Minh Huy chuyên nghiệp dừng phanh tại nơi trũng của sa mạc, sau đó không ngừng tăng tốc lên mức tối đa, tiếp theo lại là một vùng trũng, cát vàng đầy trời. Mặc dù cửa sổ xe đã đóng lại nhưng vẫn nghe được tiếng cười cùng tiếng thét chói tai từ trên trong truyền ra. Cố Minh Huy phóng xe một lèo, chiếc xe Việt giả chạy băng băng trên sa mạc gập ghềnh. Thời gian bất tri bất giác đã tới buổi chiều, đúng là thời điểm nóng nhất. Cố Minh Huy mở quạt gió, khóa cửa xe, phía trước lại là một cồn cát. Anh ta giẫm chân ga, ầm ầm một tiếng, bởi vì tăng tốc nhanh chóng nên đặc biệt kích thích, cách một cửa sổ xe đều có thể nghe được tiếng gió gào thét bên ngoài. Xe đi qua để lại sau lưng một tầng cát vàng, hòa cùng hoàng hôn rực rỡ, giống như một quả trứng lòng đào. Lúc xe đi lên sườn núi, Thẩm Diệt Hoang cùng Khâu Như Như hoang hô một tiếng, ngay sau đó lại tới một cồn cát. Trong mắt cô gái nhỏ lấp lánh những tinh quang, cười tươi rực rỡ, giống như đối với loại hình tốc độ này không có chút kinh hãi hoảng sợ. Lục Chu nhìn về phía Thẩm Diệt Hoang, chỉ cảm thấy thời gian dường như chảy ngược trở lại 8 năm trước, cô gái nhỏ cả ngày hân hoan nhảy nhót nơi nơi làm ầm ĩ, hấp tấp cá tính, hầu kết vô thức động, ở nơi tiếng gió gào thét cùng cát vàng đầy trời này truyền đến tiếng tim đập kiên định của chính mình. Không biết chơi bao lâu, cảm giác kích thích rốt cuộc qua đi, liền bắt đầu thấy đau lưng đau eo. Cố Minh Huy dừng xe trên một bãi đất bằng, cửa sổ xe hạ xuống, dấu vết bánh xe để lại đã nhanh chóng bị cát che lấp. Thẩm Diệt Hoang hoàn toàn không biết chính mình đang ở đâu, hỏi Lục Chu, anh còn biết đường về không? Lục Chu hơi híp mắt, nhìn về phía hoàng hôn, lại nhìn về hướng mặt sườn núi nơi cồn cát, nói, biết. Khâu Như Như từ sau xe cầm bộ lều trải ra, Cố Minh Huy giúp cô nàng dựng lều. Mặt trời chiều ngã về Tây, một mảng lớn lửa đỏ rực chiếu rọi xuống bãi cát vàng, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hai cô gái ở cạnh lều trại chơi đùa chụp ảnh. Lục Chu ngồi cách đó không xa, gió thổi qua áo anh, cảnh quan nơi này vạn năm bất biến, đại mạc cát vàng mênh mông. Anh là đội trưởng đội bảo vệ mảnh đất này. Mà Cố Minh Huy lại an vị ở trong xe, lười nhác ngồi, tay dắt trong túi, mắt nhắm mắt mở ngủ gà ngủ gật. Bọn họ nhìn như ở chung trong hòa bình, nhưng thật ra lại là mạch nước ngầm đối đầu mãnh liệt. Xem xong mặt trời lặn, bầu trời lập tức tối sầm lại rất nhiều. Tất cả lại một lần nữa khởi hành trở về, lần này đổi thành Lục Chu lái xe. Nhiệt độ chênh lệch ngày đêm nơi sa mạc rất lớn, mặt trời vừa lặn, hơi ấm còn sót lại nơi mặt đất nhanh chóng tản ra, tất cả mọi người đều mặc áo khoác vào, Lục Chu mở điều hòa. Bây giờ chúng ta đi hướng nào? Khâu Như Như hỏi. Lục Chu, hướng Tây, anh sẽ không lạc đường ở chỗ này chứ? Khâu Như Như có chút giật mình, chẳng lẽ đây là năng lực của học bá? Lục Chu chuyển tay lái, tăng tốc, có kim chỉ nam. Khâu Như Như, Thẩm Diệt Hoang nhịn không được cười phì một tiếng. Nếu không có là sẽ lạc sao? Có khả năng, nhưng đều sẽ không. Lục Chu ở chỗ này 3 năm, chỉ lạc đường duy nhất một lần, chính là nhiệm vụ đầu tiên lúc mới tới nơi đây, khi anh chạy từ địch doanh ra, yêu cầu đi bộ vài cây trên sa mạc. Ban ngày có thể nhìn ánh mặt trời đoán phương hướng, buổi tối lại nhìn sao để đoán đường, đôi lúc cũng có thể dựa vào hướng gió. Nhưng buổi tối hôm đó lại là một đêm nhiều mây, không sao, trời cũng lặng gió. Hơn nữa Lục Chu vừa tới nơi này không lâu, năng lực sinh tồn không đầy đủ như bây giờ, thiếu chút nữa đã chết ở chỗ này. Đêm tĩnh lặng, Lục Chu cố gắng đi vào chỗ đất bằng, chiếc xe sóc nảy không nghiêm trọng, tất cả mọi người đều đã ở bên ngoài một ngày, vừa lên xe được một lát đều buồn ngủ. Thẩm Diệt Hoang còn nói, nếu anh mệt thì để em lái thay cho. Kết quả trong chớp mắt ai đó đã ngủ ngon lành. Thẩm Diệt Hoang không nhớ bản thân bị cái gì đánh thức, cô chỉ nhớ mình bị một âm thanh lớn đột ngột vang lên giữa màn đêm yên tĩnh dọa tỉnh, cả người run lên. Nửa giây sau cái ót đã bị người ta ấn xuống chỗ ngồi. Lục Chu trầm giọng, đừng nhúc nhích, đùng, đùng, đùng. Thẩm Diệt Hoang nghe được tiếng vang trong đêm đen, nhưng không thể tin được đây là tiếng súng, từ bé đến lớn cô mới chỉ được nghe tiếng súng trên TV, chứ chưa bao giờ được gặp ngoài đời thực. Chuyện gì vậy? Lục Chu cau mày, cánh tay nắm vô lăng căng chặt, có người nổ súng vào chúng ta. Thanh âm anh lạnh nhạt, mơ hồ lộ ra sự tức giận không dễ phát hiện. Thẩm Diệt Hoang mờ mịt. Nhiều hơn đó chính là khiếp sợ, lập tức đánh thức Khâu Như Như ngồi sau, Cố Minh Huy đã tỉnh, đáy mắt trầm đến đáng sợ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Trong nháy mắt Thẩm Diệt Hoang có cảm giác mình không quen biết anh ta, Khâu Như Như cũng lập tức ngồi xổm xuống, đem đầu áp vào dưới cửa sổ xe. Thời gian này toàn bộ du khách đều đã trở về, ban ngày bọn họ lái xe đi xa, nơi đây không có đèn đường, chỉ nương vào ánh sáng của chiếc xe việt dã. Nơi này không phải là trung tâm sao, sao lại có người dám nổ súng? Cố Minh Huy trầm giọng, chúng ta đã đi xa chỗ trung tâm, bây giờ làm sao đây? Thẩm Diệt Hoang hỏi, Lục Chu không nói gì, môi mỏng mím chặt, cô nhìn sườn mặt nghiêm túc của Lục Chu, đây là lần đầu tiên cô thấy bộ dáng lúc anh đối đầu trực diện với nguy hiểm. Không giống với người trắng nõn cao gầy ngồi cạnh cô hồi cấp 3, người luôn được các thầy cô khen là đứa trẻ ngoan. Lại vang lên vài tiếng súng, Lục Chu phán đoán hướng bắn, đồng Tây Nam Bắc bốn phương đều có người nổ súng. Sườn Tây hẳn có nhiều người ở đấy nhất, thương pháp cũng chuẩn nhất. Trời đất bao la, giống như nơi đất trời chỉ còn lại một chiếc xe này của bọn họ, tự hồ bị thượng đế lãng quên lưu lại ở nhân gian. May mắn là bọn họ đi chiếc xe của Lục Chu. Lục Chu quay đầu lại, lấy giúp tôi cái rương sau xe. Khâu Như Như đưa cho anh, nặng đến nỗi suýt chút nữa cô nàng đã ngã xuống. Lục Chu mở ra, đường nét ngũ quan dưới ánh trăng càng trở nên sắc nét, đó là một rương vũ khí. Thẩm Diệt Hoang nhìn anh. Động tác thành thạo, chỉ mất có vài giây anh đã lắp ráp hoàn hảo, lại lần nữa trầm giọng cảnh báo bọn họ, ngồi xổm xuống, áp đầu vào cửa xe, sau đó quyết đoán hạ một cửa sổ xe xuống, đùng một tiếng, đánh thẳng vào màng nhĩ. Lục Chu cũng nổ súng, đôi mắt anh khẽ híp, lên đạn, đuôi mắt hẹp dài phát họa khí tràn lạnh thấu xương. Đùng, đùng, đùng, đùng, Lục Chu bắn liên tiếp bốn phát, không biết có phải là ảo giác của Thẩm Diệt Hoang không, cô giống như nghe thấy tiếng kêu trên nơi bên kia. Trong nháy mắt, cô cảm nhận được rõ ràng trong suốt ba năm này, bọn họ ở chỗ này làm sao để bảo vệ mảnh đất dưới chân đây. Cô nhìn Lục Chu chăm chú, nhất thời thất thần. Mãi đến khi Lục Chu xoa đầu cô mới phản ứng lại. Lục Chu hỏi, sợ sao? Không sợ, ban ngày chơi hướng xa thích không? Cô sửng sốt, cái gì? Anh mở miệng bình tĩnh nói, đưa em chơi một lần nữa. Hai, xe Việt Dã bay nhanh về phía trước, tốc độ không chút nào giảm, ngược lại càng nhấn ga, tiếp tục tăng tốc chạy về phía trước. Lục Chu đạp ga, trong nháy mắt ngoài cửa sổ xe từ một mảnh đen nhánh bỗng trở nên mờ nhạt, cát bay mù mịt. Thẩm Diệt Hoang ngồi không vững, đầu cụng vào cửa xe. Lục Chu đổi sang một khẩu súng lục, tốc độ không giảm, nhắm chuẩn vào bóng người nơi xa lưu loát nổ súng. Đêm tối, ánh trăng treo nơi cao, tiếng gió gào thét bên tai hòa cùng tiếng đạn vù vù. Lục Chu bắn liên tục một lúc 6 viên đạn, hẳn là đã tới gần bọn người đó, bởi vì Thẩm Diệt Hoang nghe được tiếng kêu trên càng lúc càng gần. Đột nhiên, lốp xe cọ sát thật mạnh với mặt đất, phát ra một tiếng vang chói tai, thân xe nhanh chóng xoay vòng. Thẩm Diệt Hoang cho rằng bản thân sắp bay văng ra ngoài, trong nháy mắt rơi vào một cái ôm ấm áp. Lục Chu gắt gao đem cô kéo vào trong ngực, Khâu Như Như hét lên một tiếng, không biết đụng phải chỗ nào, cộp một tiếng, ai ui, con mẹ nó đây là lật xe. Thân xe không biết xoay bao nhiêu vòng, Thẩm Diệt Hoang cảm thấy bản thân sắp nôn ra mới rốt cuộc chịu dừng lại. Lục Chu buông cô ra một chút, ngẩng đầu một lần nữa quan sát tình hình bên ngoài, lốp xe bị bắn thủng, chúng ta không thể ở chỗ này đợi, phải nghĩ cách ra ngoài. Thẩm Diệt Hoang sửng sốt, đi ra ngoài, tiếng súng bên ngoài dày đặc không khác gì tiếng mưa, không có xe che chở, càng không có áo chống đạn, Thẩm Diệt Hoang không có cách nào tưởng tượng nổi bọn họ làm sao để băng qua làn mưa bom bão đạn này. Lục Chu buông cô ra, đem toàn bộ súng bên trong rương vũ khí lắp ráp, đem khẩu nhẹ nhất đưa cho Thẩm Diệt Hoang. Anh quay đầu, đem khẩu cuối cùng còn dư lại ném cho Cố Minh Huy, cậu mang Khâu Như Như đi tới cồn cát phía đông tránh. Lục Chu trầm giọng, nói xong lập tức mở cửa xe, động tác nhanh nhẹn. Thẩm Diệt Hoang bị dọa, hô lên, Lục Chu. Sau động tác này là liên tiếp những tiếng súng vang lên, giây tiếp theo cửa xe bên cạnh Thẩm Diệt Hoang mở ra, Lục Chu kéo cô vào lòng, cánh tay gắt gao ôm lấy cổ, đem đầu cô bảo vệ ở trong ngực. Mau ra đây, Lục Chu kêu Cố Minh Huy. Khâu Như Như nào đã gặp qua trường hợp này, chân mềm nhũn, hoàn toàn là bị Cố Minh Huy xách xuống xe, nửa kéo nửa ôm vào trong ngực. Lục Chu, chạy. Bọn họ nhanh chóng chạy về hướng cồn cát vừa nãy Lục Chu chỉ. Sa mạc trống trải không dư thừa chỗ để ẩn thân, chỉ có thể lợi dụng những chỗ dù nhỏ nhất, chỉ có một cồn cát bên kia vừa lúc là điểm mù của xạ kích, trốn đến đó mới có khả năng chạy đi. Thẩm Diệt Hoang bị gió lạnh lùa vào người, khẽ rùng mình một cái. Lục Chu ôm sát cô, cơ bắp nơi cánh tay dùng sức đến căng chặt, đạn giống như bắn trúng bên chân, cực kỳ gần, bụi bặm trên đất bay lên. Lục Chu một tay ôm Thẩm Diệt Hoang, một tay khác cầm súng lưu loát nổ vào mấy thân ảnh phía trước, không có chút nào do dự, lạnh không? Vào thời khắc khẩn cấp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lục Chu còn hỏi Thẩm Diệt Hoang vấn đề này, tiếng gió xẹt qua bên tai, Thẩm Diệt Hoang cảm thấy tai mình đã đông cứng lại, bắt đầu tê dại, răng cô va lập cập vào nhau, bước chân không ngừng theo sát Lục Chu. Váy lụa bay trước gió tạo thành một độ cong phiêu dật, vẫn ổn. Cô cắn răng nói, bên kia, Khâu Như Như nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn là bị Cố Minh Huy túng đi, cô nàng chỉ nghĩ tới Tân Cương chơi hai ngày, ai biết vận khí kém đến mức còn gặp cảnh bắn nhau. Bên tai đột nhiên vang lên một âm thanh lớn, Khâu Như Như phản xạ có điều kiện hét lên một tiếng, ông chặt cánh tay Cố Minh Huy, a a a, mày trúng đạn rồi. Hai, Cố Minh Huy trợn mắt, đồng thời lại bóp cò súng, tao nổ súng. Sắp tới rồi à? Khâu Như Như nhắm hai mắt hỏi, Cố Minh Huy không rảnh trả lời cô nàng, một bên mang Khâu Như Như đi về phía trước, một bên tay cầm súng nổ về phía xa. Trong rương vũ khí của Lục Chu chỉ có ba khẩu súng, trong tay Thẩm Diệt Hoang cũng có một cái, cô từ trước đến nay chưa từng chạm qua loại đồ vật này, cũng không dám bóp cò, sợ bản thân ngộ thương đến Cố Minh Huy và Khâu Như Như, chỉ gắt gao ôm vào trong ngực, viên đạn sượt qua cẳng chân cô, cảm giác đau đã không còn rõ ràng. Chỉ là tim đột nhiên nhảy dựng, trong nháy mắt chân mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống, sau đó cảm giác đau đớn mới ùa tới đánh vào đại não. À, Cô đau đến mức hít hà một hơi, sắc mặt trắng bệch, trong nháy mắt ngã khuỵu xuống, Lục Chu đã nhanh tay giữ chặt cô, sau đó thấy được Thẩm Diệt Hoang nhíu mày, mồ hôi lạnh chảy dài bên thái dương, cả người anh chấn động, mặt mày trong nháy mắt trở nên dữ tợn, nhưng vẫn bình tĩnh trực tiếp bế Thẩm Diệt Hoang lên, không dám chậm trễ, bởi sợ đạn phía sau bay tới sẽ bắn trúng cô, Lục Chu đem cả người mình bọc kín cô lại. Thẩm Diệt Hoang cảm giác được có dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống bắp chân, cảm giác đau đớn sống lại, cô gắt gao nhéo chặt quần áo Lục Chu, cảm giác được ngực anh phập phồng, chịu đựng không lên tiếng. Lục Chu chạy rất nhanh, chỉ một lát đã đến cồn cát, anh đặt Thẩm Diệt Hoang xuống, xé rách áo cột chặt vết thương, lại đào vội một chiến hố cạn rồi bỏ Thẩm Diệt Hoang vào. Anh sờ sờ gương mặt lạnh như băng của Thẩm Diệt Hoang, lên đạn cho khẩu súng rồi đặt lại trong tay cô, cặp mày nhíu chặt, xương hàm bạnh ra. Vẻ mặt âm trầm đáng sợ, bảo vệ mình cho tốt. Anh nói, anh đứng dậy, thân hình cao gầy đỉnh bạc, đi nhanh về phía trước, đem mình lộ ra hoàn toàn trước tầm bắn của đối phương, một tay lên đạn, vừa tàn nhẫn lại lạnh lẽo bóp cò súng. Thẩm Diệt Hoang muốn gọi anh, nhưng vừa mới hé miệng đã bị gió lạnh thổi qua thấu đến tận tim, nói không nên lời. Rốt cuộc Cố Minh Huy và Khâu Như Như cũng tới, hai người họ cơ hồ là bổ nhào vào cồn cát. Lúc đến đây bọn họ cũng là ốc không mang nổi mình ốc. Nhìn thấy Thẩm Diệt Hoang sắc mặt trắng bệch ở đây liền lắp bắp kinh hãi, Cố Minh Huy, Lục Chu đâu, đi qua bên kia rồi. Thẩm Diệt Hoang đau đến nghẹn ngào, lúc này nương vào ánh trăng, Cố Minh Huy và Khâu Như Như mới thấy được cẳng chân bị thương của Thẩm Diệt Hoang, váy lụa dính vết máu, máu chảy xuống nhuộm đỏ cả tấc, nhìn qua rất ghê người. Khâu Như Như nhìn thấy, trong chốc lát nước mắt rơi xuống, anh Đào, mày đau không? Tay chân cô nặng luống cuống, không biết băng bó vết thương thế nào. Cũng không biết nên an ủi làm sao, Cố Minh Huy cắn chặt răng, bởi vì tức giận mà lồng ngực phập phồng kịch liệt, hình ảnh mặt Thẩm Diệt Hoang trắng bệch cùng máu tươi chói mắt làm huyệt thái dương anh ta nhảy thình thịch, ngẩn người vài giây, Cố Minh Huy kéo Khâu Như Như ngồi xổm xuống, đến xem miệng vết thương của Thẩm Diệt Hoang, vẫn còn tốt, vết thương không tính là nghiêm trọng, ít nhất viên đạn cũng không găm vào bên trong mà chỉ sượt qua, nhìn một chút. Cố Minh Huy liếc nhìn cô một cái. Vừa rồi Lục Chu chỉ đơn giản cầm máu, Cố Minh Huy xử lý sạch sẽ các dính trên đùi, cởi miếng vải cuốn quanh, vừa lúc tháo ra, Thẩm Diệt Hoang kêu lên một tiếng đau đớn, ngửa cổ về sau, con mẹ nó. Cô cắn chặt môi, một bên đau, một bên còn lo lắng cho tình huống của Lục Chu, tiếng súng vẫn vang lên không ngừng, xuyên qua làn gió bay vèo vèo, mày đừng nhúc nhích. Cố Minh Huy giữ chặt cô, Thẩm Diệt Hoang không biết trên mặt mình còn vương nước mắt, gió thổi tới còn mang theo cát. Vừa lạnh vừa đau rát, Lục Chu. Cô lẩm bẩm, Khâu Như Như gắt gao ấn chặt miệng vết thương đang chảy máu, người còn có chút run, cô nàng đến bây giờ vẫn chưa tin được những gì đang xảy ra, mọi thứ đều quá đột ngột. Lục Chu tiến lên, trực tiếp dẫm lên đỉnh xe đối phương đi qua, anh túm chặt cổ tên ngồi trên ghế, cánh tay dùng sức đột nhiên tăng lực, tung một cú đấm, người đàn ông đổ xuống, còn 10 viên đạn cuối cùng, ánh mắt anh sắc bén, đem người đàn ông ngồi trên ghế ra, lấy súng của hắn ta. Tàn khốc hững hờ bóp cò, vừa rồi khi ở trên xe Lục Chu đã nổ súng không ít vào người bọn hắn. Trên mặt đất đã có vài người nằm xuống, còn lại đều chĩa súng vào người anh, cũng không bận tâm đến việc tấm bia chắn sống trước mặt Lục Chu là người anh em đồng đội của mình, liên tục nổ súng. Lục Chu không có thừa thời gian để chậm trễ, anh phân tán đi sự chú ý của nhóm người này. Không biết Thẩm Diệt Hoang ở cồn cát có thể trốn được bao lâu, huống chi, chân cô còn bị thương, sắc mặt Lục Chu lạnh đến cực điểm. Đột nhiên vọt về phía trước hai bước, nhấc chân đá phăng khẩu súng của tên đối diện, lúc xoay người lại, nhanh chóng nổ súng, bằng bằng hai tiếng, lại là hai người ngã xuống đất, Thẩm Diệt Hoang đau đến đông cứng rất nhanh liền sinh ra ảo giác, cô muốn đi tìm Lục Chu, nhưng căn bản là không đứng dậy nổi, cơ hồ cả người không thể động đậy. Mãi đến khi từ nơi xa truyền đến tiếng động cơ xe, Lục Chu mở cửa, đi tới ngồi xổm bên cạnh Thẩm Diệt Hoang, đem người bế lên, trên người anh toàn là máu. Vết máu còn chưa khô, ban nãy còn xé vải trên áo để cầm máu cho Thẩm Diệt Hoang, vạt áo nhăn nhúm nát bấy, nhìn qua vô cùng chật vật, trên mặt là vết máu đã khô, lên xe. Anh kêu, nhìn Cố Minh Huy, cậu lái xe, Thẩm Diệt Hoang vòng tay lên cổ anh, mắt nhắm lại, trong chốc lát chợt an tâm, đau quá, tim Lục Chu đều run rẩy, bước chân vẫn không ngừng, cúi đầu hôn trán cô, thanh âm đè thấp, đừng sợ, anh đưa em ra khỏi đây. Cố Minh Huy và Khâu Như Như ngồi ở phía trước, Lục Chu ôm Thẩm Diệt Hoang ra ghế sau, vừa vào chỗ ngồi, Cố Minh Huy trực tiếp dẫm chân ga lao đi, Lục Chu đã giải quyết người của một hướng, Bọn họ chỉ còn cách nắm chặt thời gian lao về hướng đó mới có khả năng thoát ra ngoài. Khâu Như Như chỉnh nhiệt độ lên mức cao nhất, mặc kệ bản thân đã lạnh đến phát run, nhưng cũng cởi áo khoác ra đắp lên người Thẩm Diệt Hoang. Quần áo Lục Chu cũng che trên người cô, nhưng không cản được cái lạnh thấu xương. Nó sẽ không có chuyện gì chứ? Khâu Như Như lo lắng sốt ruột nhìn Thẩm Diệt Hoang, sao tôi có cảm giác nó sắp hôn mê, nhiệt độ quá thấp, hơn nữa còn mất máu. Mày Lục Chu cau chặt, anh rủ mắt nhìn chân Thẩm Diệt Hoang, đã được băng bó tốt. Khâu Như Như lại nhìn Lục Chu, cả người anh đều là máu, đầu tiên cô còn tưởng anh bị bắn trúng, nhưng sau lại nhìn động tác không giống người bị thương, chần chừ một lát, hỏi, cậu bị thương không? Không. Lục Chu kéo kín áo đắp cho Thẩm Diệt Hoang, hai tay chà vào nhau, sau khi ấm rồi liền áp lên má cô. Trong màn đêm, chiếc xe Việt Dã màu đen phóng nhanh như bay, ban đầu còn có mấy chiếc xe đuổi theo phía sau, mãi đến khi ra khỏi khu sa mạc mới không bị theo đuôi nữa. Đến bệnh viện, toàn bộ quá trình Lục Chu đều ôm lấy Thẩm Diệt Hoang, từ lúc đăng ký đến khâu tiêu độc, liều lượng thuốc mê tương đối đủ, Thẩm Diệt Hoang vẫn chưa tỉnh lại. Sau khi sắp xếp xong, Lục Chu ôm cô đến phòng bệnh VIP. Trên lành làng không có người, xung quanh cũng yên tĩnh. Nhìn bề ngoài của bọn họ, đặc biệt là Lục Chu, thật sự rất thu hút sự chú ý của mọi người. Khâu Như Như ở phòng bệnh giúp Thẩm Diệt Hoang thay quần áo, mặc bộ đồ bệnh nhân lên người. Lục Chu đẩy cửa đi ra ngoài, hành lang yên tĩnh, Cố Minh Huy đưa lưng về phía anh, dựa vào cửa sổ hút thuốc, làn khói trắng mờ bay lên liền bị gió thổi tản đi mất. Lục Chu đi qua, vết thương trên đùi cô ấy là cậu băng bó. Một tay Cố Minh Huy cầm điếu thuốc. Cảm ơn. Lục Chu bình tĩnh nói, Cố Minh Huy cười nhạo, hơi nghiêng mặt qua quét mắt nhìn anh một cái, tôi còn tưởng rằng trong loại tình huống này anh sẽ không đồng ý cho người khác động vào cô ấy, hóa ra còn lo đến sự sống chết của người ta. Lục Chu làm như không nghe thấy sự châm chọc của anh ta, gật gật đầu, nói, tôi là không vui khi cậu chạm vào cô ấy. Anh giơ tay, họng súng chĩa vào một bên thái dương của Cố Minh Huy, ngón trỏ đặt nơi cò súng. Lục Chu híp híp mắt. Cậu có muốn nói với tôi vài lời, vì sao tất cả mọi người đều bị đuổi giết không? Cố Minh Huy bình tĩnh nhướng mày, xoay người, họng súng trực tiếp chĩa vào trán anh ta. Bởi vì tôi. Anh ta cười nhạo một tiếng, chẳng lẽ không phải là bởi vì cậu sao, đội trưởng đội biên phòng. Lục Chu giơ súng nhìn anh ta không nhúc nhích, ánh mắt thật lạnh. Thật ra anh cũng không xác định được mục đích của đám người vừa rồi rốt cuộc là mình hay là Cố Minh Huy, nhưng nếu mục tiêu lần này vẫn là anh, tần suất này có phải quá dày không? Mà Cố Minh Huy, vừa rồi trong tình cảnh đấy mà hắn có thể duy trì được trạng thái trấn định này thật sự không phải là phản ứng thường thấy của người thường, hơn nữa độ quen thuộc với súng cũng không giống những người khác. Bình thường dưới tình huống này, nếu có trong tay một khẩu súng, phản ứng bình thường nên giống như Thẩm Diệt Hoang, sẽ không thể nổ súng một cách thuần thục như vậy. Lục Chu hỏi, cậu từng học bắn súng? Cố Minh Huy nhàn tản tựa vào bệ cửa cổ, chớp chớp mi, bộ dáng không giống với người đang bị chĩa súng vào trán. Từng học qua. Lục Chu nhẹ híp mắt, Cố Minh Huy nói, trước đây du học từng tham gia câu lạc bộ bắn súng. Trong phòng truyền đến thanh âm mở chốt cửa, Lục Chu thu lại súng, tôi mặc kệ thân phận của cậu là gì, đừng liên lụy kéo Thẩm Diệt Hoang vào chuyện này. Cố Minh Huy cong môi, đương nhiên. Nói xong anh ta liền đi qua người Lục Chu, đến trước mặt Khâu Như Như, sao rồi, vẫn chưa tỉnh. Cô nàng vừa mới thay quần áo cho Thẩm Diệt Hoang, trên mặt còn vương vết máu dính vào khi được Lục Chu ôm. Lục Chu đi qua. Lấy quần áo trong tay cô nàng, nói, hai người về trước đi, tôi ở chỗ này. Trong phòng bệnh quả thực không thể chứa nhiều người như vậy, Khâu Như Như có chút không yên lòng. Cuối cùng nhờ Lục Chu chờ đến khi Thẩm Diệt Hoang tỉnh lại báo với mình một tiếng, mới kéo Cố Minh Huy cùng nhau rời đi. Lục Chu trong trí nhớ của cô nàng vẫn là hình tượng thời cấp 3, sau này cùng lắm chỉ gắn thêm cái mác quân nhân. Nhưng bây giờ, Lục Chu đứng trước mặt cô không chút nào khớp với cậu lớp trưởng trắng nõn cao lãnh trong quá khứ. Bây giờ người anh toàn vết máu, vẻ mặt bình tĩnh hờ hững. Nguyên nhân bọn họ có thể thành công chạy thoát, đến bây giờ Khâu Như Như rốt cuộc cũng phản ứng lại được. Tất cả tên kia đều bị Lục Chu giải quyết. Cô không biết những người kia là bị thương hay đã chết, nhưng nhìn Thẩm Diệt Hoang bây giờ nằm trên giường bệnh, cô liền có một loại cảm giác. Lục Chu chắc chắn sẽ không để cho những tên đấy sống sót. Cứ coi như cô biết thân phận Lục Chu là đội trưởng đội biên phòng, đám người kia nổ súng với bọn họ nhất định cũng không phải loại người tốt lành gì. Nhưng thái độ hờ hững với bình tĩnh quá mức trước mỗi sinh mệnh như thế, vẫn là khiến cô không khỏi lạnh sống lưng. Thẩm Diệt Hoang là bị đau tỉnh, thuốc tê trên đùi đã hết, cơn đau từ vết khâu liền theo thần kinh sộc thẳng lên đại não. Sắc trời đã hoàn toàn tối, bởi vì phòng VIP cách khá xa các phòng bệnh thường, ngay cả một chút âm thanh ồn ào cũng không có, yên tĩnh không tả nổi. Lục Chu ở nơi cạnh giường, người đàn ông thần sắc kiên nghị, quần áo trên người đã không còn dính máu, có chút nhăn, nhìn thấy Thẩm Diệt Hoang hơi nhíu mày, lập tức cúi người qua. Đau không? Thẩm Diệt Hoang có chút khó khăn gật đầu một cái. Từ nhỏ đến lớn cô đều sợ đau, cũng chưa bao giờ bị đau như thế này. Có thể nhịn không? Nếu không anh bảo bác sĩ tiêm thêm mũi giảm đau. Cô lắc đầu, cơn đau đến theo từng đợt, chờ sau khi nó đi qua, cô mới thở nhẹ, hỏi Lục Chu, anh thì sao, không bị thương chứ? Không. Lục Chu cúi người, cọ cọ vào mặt Thẩm Diệt Hoang. Vừa rồi trong mơ Thẩm Diệt Hoang mơ thấy rất nhiều chuyện hoang đường, bên tai ù ù tiếng súng, cảnh cuối cùng trong mớ là Lục Chu một người đầy máu bước nhanh tới bên cạnh mình. Một tay bế cô lên, còn nói, đừng sợ, anh mang em ra khỏi đây. Vừa mở mắt ra đã thấy anh ở nơi mép giường, an an tĩnh tĩnh, không có bất kỳ điểm gì khác thường. Nếu không phải cơn đau từ đùi truyền đến, cô thậm chí còn cảm thấy những việc vừa phát sinh chỉ là một giấc mộng. Thẩm Diệt Hoang thò tay ra, sờ soạn từng ly từng tí trên tay anh, mày hơi nhíu nhíu lại, sao tay anh có chút ướt thế? Lục Chu, vừa nãy mới giặt đồ. Lúc này cô mới phát hiện, quần áo trên người anh còn chưa thay hoàn chỉnh. Anh không yên tâm để Thẩm Diệt Hoang ở đấy mà đi ra ngoài, liền trực tiếp giặt sạch quần áo trong bồn rửa mặt phòng vệ sinh, còn nhân tiện giặt luôn đồ của cô, treo nơi ban công. Còn có chỗ nào không thoải mái không? Lục Chu nhẹ giọng hỏi. Thẩm Diệt Hoang giật giật cái chân không bị thương kia, duỗi ra ngoài chăn, chân lạnh. Chân cô gái nhỏ thật sự rất xinh đẹp, trắng như một khối ngọc, lúc đi học luôn thích mặc váy ngắn tới nửa đùi, lúc chạy nhảy, làn váy cũng vần theo sau. Ánh mắt Lục Chu tối lại, trầm giọng, có lẽ sẽ để lại sẹo. Lúc đó em đi mua thuốc trị sẹo bôi lên. Thẩm Diệt Hoang nói, cô cũng yêu cái đẹp, đâu ai muốn nhìn thấy trên đùi xinh đẹp của mình có một vết sẹo ghê người như vậy, anh đi mua cho em. Lục Chu nắm lấy mắt cá chân nơi bàn chân không bị thương của cô, lạnh, anh nhấc vạt áo mình lên, nắm chặt mắt cá Thẩm Diệt Hoang, để cô đạp lên bụng nhỏ của mình. Thẩm Diệt Hoang cảm giác được xúc cảm nóng bỏng dưới chân mình, anh không lạnh sao? Nghe lời, Lục Chu không dùng tay mình bọc lấy, tay anh cũng lạnh, vì thế trực tiếp ấn chân cô lên bụng mình, sau đó cảm giác được cô gái nhỏ khẽ cọ cọ ngón chân lên bụng anh. Anh dương mắt, thấy Thẩm Diệt Hoang nghiêng đầu nhìn qua, sao thế? Sao chúng ta lại gặp những người đó? Không biết. Thẩm Diệt Hoang nhìn chằm chằm đôi mắt anh, câu không biết vừa rồi không có chút thuyết phục gì cả. Lấy tính cách của Lục Chu đối với mấy việc này, anh không thể hoàn toàn không biết, mặc dù có thể không rõ tường tận, nhưng anh cũng sẽ có những phỏng đoán của riêng mình. Thẩm Diệt Hoang thở dài, công việc của anh thường xuyên gặp phải những chuyện nguy hiểm như vậy sao? Mới được mấy ngày mà đã trải qua hai vụ bắn nhau, có đôi khi. Lục Chu đem bàn chân đã ấm lên của cô nhét lại vào chăn. Không muốn nói chi tiết về việc này, chỉ đảm bảo, em yên tâm, sau này anh sẽ không để em gặp tình huống này một lần nào nữa. Thanh âm anh thực trầm, gương mặt cũng thực nghiêm túc, giống như đưa ra lời hứa hẹn trịnh trọng vô cùng. Lục Chu từ nhỏ đến lớn làm việc gì cũng rất bình tĩnh, thứ nhất, có lẽ là do ảnh hưởng của gia đình, thứ hai, anh cũng thật sự thông minh. Trước giờ một đường thẳng tắp chưa gặp qua chuyện gì làm mình suy sụp, nhưng con đường bằng phẳng của anh nếu có gặp ghềnh cũng là vì Thẩm Diệt Hoang. Ánh mắt đầu tiên của anh khi nhìn thấy vết thương trên đùi Thẩm Diệt Hoang không có hoảng, thậm chí còn trấn định đến lạ, mãi đến khi đặt cô đến sau sườn núi, anh đi qua phía bên kia, lý trí mới bào mòn một chút. Dưới tình huống này, anh quả thực có lý do, cũng có quyền lực để trực tiếp nổ súng với bọn kia, nhưng kinh nghiệm thực chiến nói cho anh biết, mình không nên giết chết toàn bộ, nhưng anh chính là không khống chế được. Khi đó anh bị một loại xúc động đáng sợ hoàn toàn khống chế, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Thẩm Diệt Hoang bị thương. Anh căn bản liền không khống chế được, Lục Chu dám góc chăn lại, chỉnh đèn xuống mức thấp nhất, hôn hôn khóe miệng của cô, ngủ đi, ngủ rồi sẽ không đau nữa. Thẩm Diệt Hoang nằm được một lúc liền ngủ say, Lục Chu ngồi ở trên ghế nhìn Thẩm Diệt Hoang trong chốc lát, cầm điện thoại nhẹ nhàng đi ra ngoài. Trên hành lang trống trải không một bóng người, anh gọi điện cho Hà Mẫn, đem chuyện vừa phát sinh kể lại, dặn dò an ta phong tỏa tin tức, đồng thời tạm phong bế đình chỉ hoạt động buôn bán nơi cảnh khu. Chuyện lần này cũng là Lý Ổ làm sao? Hà Mẫn hỏi, Lục Chu, tên kia sau khi được thả ra có phái người theo dõi không? Có, không thấy hắn ta có liên hệ với người nào hết. Người sống sót duy nhất lần trước bị mang về thẩm vấn, nhận tội là Lý Ổ sai hắn đến lấy mạng Lục Chu, sau đó Lục Chu liền hạ mệnh lệnh thả hắn ra, cho người âm thầm theo dõi. Anh nhẹ nhàng hít mắt, trạng thái của hắn thế nào? Hả? Hà Mẫn không hiểu ý tứ của anh, chỉ nói, thằng đấy thế mà con mẹ nó sống rất tiêu sái, ăn được uống được, tôi còn thấy như đang chơi khăm chúng ta. Lục Chu trầm giọng, không có khả năng là Lý Ổn. Vì sao? Người này lúc trước có dũng khí trực tiếp tự sát, những tên tử sĩ này chịu không nổi khổ hình khai ra thân phận chủ nhân đã là một trọng tội, sau khi được thả ra tất nhiên sẽ bị hòa sát thân. Nhưng hắn ta không những không né trốn tham sống sợ chết, mà còn ăn uống thật tốt. Vậy chỉ có một loại khả năng, hắn ta căn bản không sợ Lý Ổ bị hắn phản bội trả thù, mà Lý Ổ cũng không biết có một người như hắn, nói gì đến trả thù. Chủ nhân thao túng sau lưng hắn là một người khác. Hà Mẫn nghe anh giải thích xong, cậu nói lần hành động đó không phải là ý của Lý Ổ, vậy lần này cũng không phải hắn ta sao? Vẫn chưa xác định được người đứng sau hai vụ này có phải là một không? Lục, Chu cau mày. Nếu Cố Minh Huy thật sự có dính dáng đến bọn buôn lậu, tôi thậm chí còn không xác định được mục tiêu của bọn kia là tôi hay cậu ta. Hôm sau, Lục Chu ra ngoài mua bữa sáng trở về. Lúc đi vào phòng bệnh, Thẩm Diệt Hoang đang gọi điện thoại. Sếp phòng làm việc nhiếp ảnh ở Bắc Kinh không biết nghe chuyện này ở đâu, đau lòng lo lắng chịu không được, liên tục dặn dò, nếu thân thể em kiên trì không được thì nhanh về đi. Chị nghĩ cách điều em về, những tên kia suốt ngày lười biếng, mỗi lần nghe thấy hai chữ công tác là sủi mất tâm. Thẩm Diệt Hoang cầm điện thoại, liếc mắt nhìn Lục Chu một cái, chỉ vào máy mình, làm ra khẩu hình, sếp em. Lục Chu gật đầu, đi ra quầy lấy bát đĩa, soạn thức ăn vừa mua về ra. Thẩm Diệt Hoang nhìn động tác của anh, nói với bên kia, mọi người cũng bận, chị đừng phiền bọn họ, trước đây là tự em tình nguyện phụ trách việc này mà, với lại em thấy vết thương trên đùi em cũng không tính là quá nghiêm trọng. Chu Ý Xu cũng rất rõ ràng việc Thẩm Diệt Hoang không muốn làm căng thẳng mối quan hệ với đồng nghiệp. Nếu cô nàng cưỡng chế phái người khác đi Tân Cương quay trực, đến lúc đó người bị mắng thảm vẫn là Thẩm Diệt Hoang. Dừng một chút, bèn nói, thế thì để chị bàn lại một chút với bên truyền hình địa phương, chuyên mục chúng ta chỉ cần mỹ thực là được, còn các tổ văn hóa địa lý em đừng chạy theo bọn họ, cứ để họ tự giải quyết đi. Được, em sẽ nói với đạo diễn Tần. Chu Ý Xu lại hàn huyên vài câu, dặn dò Thẩm Diệt Hoang ngàn vạn lần đừng ý mạnh, mới chịu cúp điện thoại. Vừa mới thả điện thoại xuống, Lục Chu liền đưa nước ấm tới cạnh miệng cô, Thẩm Diệt Hoang uống một ngụm. Lục Chu hỏi, việc quay chụp còn muốn tiếp tục sao? Vâng. Thẩm Diệt Hoang nói, chỉ phụ trách mảng mỹ thực nên kết thúc nhanh thôi. Lục Chu gấp một cái bánh bao, chấm vào bát giấm, đưa tới cạnh miệng cô, sau đó trở về Bắc Kinh. Thẩm Diệt Hoang cắn một miếng, chớp chớp mắt, cười, có phải anh không nỡ để em về không? Chụp xong liền về đi. Anh nói, Thẩm Diệt Hoang sửng sốt, tầm mắt của Lục Chu dừng ở trên môi cô. Còn dính nước canh trong bánh bao, môi không thoa son, màu hồng phấn tự nhiên, nhìn qua thực mềm. Anh rủ mắt, lại gấp một cái bánh bao, sắp tới có một nhiệm vụ, em trở về sẽ an toàn hơn. Thẩm Diệt Hoang hỏi, sẽ có nguy hiểm sao? Sẽ, anh sẽ bị thương sao? Lục Chu nói, anh sẽ bảo vệ tốt chính mình. Thẩm Diệt Hoang im lặng không nói gì. Mãi đến khi ăn xong bữa sáng, cô mới mở miệng, thanh âm thấp thấp, lộ ra chút bất đắc dĩ cùng ủy khuất, em không muốn trở về. Bởi vì mẹ em, cô lắc đầu, nhìn anh, bởi vì luyến tiếc anh, tim Lục Chu đột nhiên thắt lại, anh là người không tin vào chuyện tình cảm, từ nhỏ đến lớn, thái độ của Lục Hữu Câu đối với anh chưa bao giờ giống với thái độ và trách nhiệm nên có của một người làm bố, mẹ thì càng chưa được gặp qua, tình cảm người thân người nhà, anh cơ hồ chưa từng được cảm nhận, sau này lớn lên, bằng gương mặt xuất chúng kia, người thích và theo đuổi anh không ít, nhưng anh chỉ thích Thẩm Diệt Hoang. Thế mà người này lại không chút do dự ném anh lại chạy ra nước ngoài trốn, vừa đi chính là 3 năm không có liên hệ. Tới bây giờ anh và Thẩm Diệt Hoang ở bên nhau, nhưng đáy lòng chung quy là vẫn không tin, câu nói anh không tin em ngày trước cũng không phải là thuận miệng nói ra. Anh, thật sự rất khó để tin Thẩm Diệt Hoang một lần nữa, nhưng anh cũng không muốn cùng Thẩm Diệt Hoang tách ra, nếu có, anh khả năng sẽ giống như lần trước, đem cô gái nhỏ nhốt ở trong nhà, khóa lại, không cho cô ra cửa. Không cho cô gặp mặt người khác, không cho cô nói chuyện với người khác, để cô chân chân chính chính chỉ thuộc về mình anh, chỉ cho anh ngắm, chỉ nghe anh nói, chỉ đối anh cười, cũng chỉ khóc anh xem. Nhưng bây giờ một câu luyến tiếc anh của Thẩm Diệt Hoang lại làm anh bỗng nhiên mềm lòng chịu không nổi. Thẩm Diệt Hoang bị thương không nặng, qua mấy ngày liền có thể cắt chỉ, đổi băng gạc. Khâu Như Như và Cố Minh Huy cũng ở đây mấy ngày rồi về Bắc Kinh, chờ đến khi chân rốt cuộc có thể đặt xuống đất, Lục Chu mới mang Thẩm Diệt Hoang về quân doanh. Về đến nơi giống như mọi người đang nghênh đón nhân vật lớn nào đó, xe dừng nơi cửa quân doanh, nhìn đến thật nhiều người đang đứng ở kia, thăm dò xung quanh. Thẩm Diệt Hoang có chút khó hiểu, quay đầu hỏi Lục Chu, sao bọn họ lại tới đây, có phải anh bị chậm trễ tiến độ huấn luyện không? Lục Chu nhìn qua, em ngồi đây đợi chút, anh mở cửa đi ra ngoài, gọi một tiếng, Hà Mẫn. Hà Mẫn lên tiếng, đứng xa xa vẫy vẫy tay, lại chạy tới, cười hì hì hành lễ, Lục đội. Mọi người đứng đây làm gì? Đây không phải là chị dâu của chúng tôi rốt cuộc cũng đã trở lại sao? Lục Chu hơi chau mi, mang đội trở về tiếp tục huấn luyện. Hà Mẫn nhận lệnh, vỗ tay thật mạnh cả đội trở về sân huấn luyện, lại chụp bả vai Lục Chu, hạ giọng, lần này cậu là người đầu tiên có được tin tức của bọn buôn lậu đấy. Lục Chu dừng một chút, trở về cạnh xe, đưa lưng về phía Thẩm Diệt Hoang ngồi xổm xuống, quay đầu lại, lên. Thẩm Diệt Hoang nhẹ giọng, muốn ôm, không cần cõng. Lục Chu không do dự cũng không nhiều lời, cánh tay vòng qua chân cô, bế người dễ như trở bàn tay đi về hướng ký túc xá. Đến cửa phòng, anh một tay ôm người vào trong ngực, một tay cầm chìa khóa mở cửa, trực tiếp đem Thẩm Diệt Hoang đặt trên giường mình. Anh lấy hộp thuốc ra, nắm lấy mắt cá chân của Thẩm Diệt Hoang đặt lên trên đùi mình, tầm mắt buông xuống, tóc có hơi dài rủ xuống trán, nhìn qua vô cùng chuyên chú nghiêm túc. Miệng vết thương hồi phục rất tốt, chỉ là bây giờ không thể dùng sức. Chân Thẩm Diệt Hoang vốn trắng, vết sẹo hơi tối màu nhìn qua có vẻ càng thêm ghê người. Lục Chu nhíu nhíu mày, một lần nữa thay băng gạc mới cho cô, lát nữa anh đi hỏi Hà Sáng xem có thuốc mỡ trị sẹo không. Anh nói. Thẩm Diệt Hoang dựa vào trên giường lười biếng nhìn anh, chỗ này của anh không có sao. Ừ, cũng đúng, nếu không trên người làm gì có nhiều sẹo thế. Lục Chu, nếu vết sẹo này của em vẫn không mờ thì làm sao bây giờ? Anh không nói gì. Thẩm Diệt Hoang lại hỏi, nếu chân em xấu, anh còn thích em không? Lúc này anh lập tức trả lời, thích, em thế nào anh cũng thích. Anh lại bổ sung, Thẩm Diệt Hoang cười cong mắt, dỗ anh, vậy cười một cái em xem nào. Lục Chu híp mắt lại, thả chân cô ra, tựa lưng vào ghế, cầm hơi hết lên, môi miễn cưỡng cong một chút. Thẩm Diệt Hoang phì một tiếng, từ ngày đầu tiên cô bị thương, Lục Chu vẫn đối với cô rất tốt, cơ hồ là chăm sóc tận răng, một tấc cũng không rời, nhưng anh lại không hề cười. Tuy nói bình thường Lục Chu không hay cười, nhưng bây giờ Thẩm Diệt Hoang dỗ kiểu gì anh cũng không phản ứng. Cô biết Lục Chu là tự trách, nhưng việc này anh không nên tự trách mình. Có chút buồn, cô đá đá chân Lục Chu, nhìn cái sẹo trên chân mình nói, nếu không, em cũng đi xăm một hình, nghe nói có nhiều người sẽ xăm hình trên vết sẹo, nhìn qua không dễ phát hiện, xăm gì cho đẹp nhỉ? Lục Chu, đừng xăm, hả? Sẽ đau, nhưng em muốn xăm. Thẩm Diệt Hoang nhìn anh, cô gái nhỏ xinh xắn, cười rất ngoan, dường như đang cố ý lấy lòng, lẩm bẩm vài tiếng gọi tên anh, nói, em xăm một cái thuyền được không, thuyền trưởng. Lục Chu tới gần cô một chút, không phải em sợ đau sao, nhưng em muốn xăm, anh tìm hình xăm dán giấy cho em. Thẩm Diệt Hoang trợn mắt, em cảm thấy chỉ số thông minh của anh có vấn đề, không nhìn thấy em đang dỗ anh à. Lục Chu thật đúng là nhìn không ra. Thẩm Diệt Hoang duỗi thẳng cánh tay, lòng bàn tay hướng về phía trước, ngoắc ngoắc, lại đây một chút. Lục Chu ghé sát người qua, Thẩm Diệt Hoang chạm vào cằm anh, gãi gãi, lập tức liền cười. Người đàn ông vẫn ngồi trên ghế, nửa người trên dựa qua, ủy ủy khuất khuất duy trì tư thế như vậy để cô gái nhỏ sờ cằm, đuôi mắt rủ xuống, làm vẻ ngoài lạnh nhạt bình thường bỗng trở nên ngoan ngoãn khiến người ta yêu thích. Ai nha, tiểu sư tử. Thẩm Diệt Hoang lại dùng ngón trỏ chọc chọc cằm anh, tiểu sư tử cười một cái. Lục Chu nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của cô, không kéo ra, chỉ nắm lấy, đừng quấy. Thẩm Diệt Hoang không thèm để ý, hai tay lại kéo kéo mặt anh, mau cười một cái. Mãi đến khi Lục Chu mới lộ ra nụ cười không phải cho có lệ, Thẩm Diệt Hoang mới chưa đã thèm thu móng vuốt lại. Anh không ở trong ký túc xá lâu, chuẩn bị đồ ăn vặt để lúc đói bụng cô có thể ăn, lại đem máy tính của mình đặt ở trên giường rồi mới đi. Lục Chu không thường xuyên dùng máy tính, Thẩm Diệt Hoang nhàn rỗi không có chuyện gì làm, tùy tiện mở một vài folder, đều đã được mã hóa. Không thú vị, cô vừa muốn tắt máy tính. Bỗng nhìn thấy được một folder không giống với những cái khác, những mục kia đều liên quan đến công việc, chỉ có cái kia là không giống. Khẽ đưa con trỏ chuột tới, giật giật ngón tay, click mở. Bên trong tất cả đều là ảnh chụp Thẩm Diệt Hoang, 1234 bức ảnh được sắp xếp theo thời gian, bức ảnh cũ nhất là chụp lúc diễn ra đại hội thể thao năm cấp 3. Ngày đó Thẩm Diệt Hoang có nhiệm vụ cầm bản tên, cô mặc áo bóng rổ, phía dưới là chiếc quần đùi vận động màu đen, bản tên lớp đặt xuống đất. Cánh tay cô để lên trên, gương mặt cười thật tươi, đang nói chuyện với bạn học bên cạnh. Thẩm Diệt Hoang ngây ngốc, tiếp tục kéo xuống. Lớp 11, 12, nghỉ hè năm tốt nghiệp cấp 3, năm nhất rồi lên năm 2. Xem góc độ hẳn là cũng không phải tự Lục Chu chụp, có nhiều ảnh Thẩm Diệt Hoang đã từng thấy qua, khi đó cô quá nổi, trên diễn đàn trường đều có ảnh của cô. Nhưng cô không dám tưởng tượng đến việc Lục Chu sẽ ở sau lưng cô thu thập ảnh chụp của mình. Là lúc bắt đầu năm cấp 3. Hay là sau khi chia tay, cô lại tiếp tục cuộn ảnh xuống, sau đó bị các loại cảm xúc giật mình, khiếp sợ, xúc động, đủ loại cảm xúc phức tạp bao vây. Mấy bức ảnh cuối cùng là ảnh chụp cô lúc ở nước ngoài, còn có ảnh cô chụp ở nơi công tác sau khi về nước, mấy bức ấy đều không quá rõ ràng, chất lượng không tốt lắm. Thẩm Diệt Hoan click mở, zoom lớn lên xem, là một cuộc phỏng vấn sau khi cô nhận được giải thưởng về nhiếp ảnh. Nội dung lúc phỏng vấn cô đã quên, chỉ là trả lời những câu hỏi phóng viên soạn trước, hoàn toàn đắp nặng cho mình thành hình tượng một thanh niên sống tích cực luôn hướng về phía mặt trời. Lục Chu hiểu cô nhất, tất nhiên biết những lời kia không phải thật lòng, nhưng vẫn nghiêm túc đem những câu nói đó ghi lại, lưu vào máy tính, sắp xếp theo đúng trình tự. Lục Chu đi ra sân huấn luyện. Mấy ngày anh không ở đây, đều là Hà Mẫn đứng lớp, vết thương trên tay thế nào? Lục Chu hỏi, Hà Mẫn khoa trương vẫy vẫy. Đã sớm khỏi, cậu về rồi tôi cũng có thể đứng lớp huấn luyện cùng, nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Lục Chu ngồi ở trên bãi cỏ, rút điếu thuốc, đống súng ống kia điều tra thế nào rồi, cậu nhớ rõ mấy khẩu súng chúng ta thu giữ được lúc đối mặt với Lý Ổ không? Ừ, lần hành động đó bọn họ thu được không ít súng ống buôn lậu, nhưng cuối cùng vẫn để Lý Ổ trốn thoát. Mà lần này bị đột kích trên sa mạc, Lục Chu đoạt được xe đối phương để chở Thẩm Diệt Hoang đi cấp cứu, đồng thời cũng thu được chút ít súng ống sau cốp xe. Mấy ngày Thẩm Diệt Hoang ở bệnh viện, anh cũng đã cho người đem về điều tra. Những linh kiện trong khẩu súng đó đều giống với khẩu của Lý Ổ lần trước, kích cỡ cũng tương đồng. Lục Chu vân về điếu thuốc trên tay. Loại buôn lậu súng ống đạn dược này, vì để bảo đảm tính ổn định của nguồn cung cấp, linh kiện đều là tự sản xuất tự tiêu thụ. Sau khi đối chiếu tinh vi là có thể xác định được nguồn gốc của nó được sản xuất ở đâu. Lục Chu, nói như vậy, lần này là Lý Ổ, vô cùng có khả năng. Hà Mẫn hỏi. Nhưng không phải cậu nói đêm tuần lần trước không phải là Lý Ổ sao, vậy hiện tại là có hai người muốn mạng cậu. Lục Chu đem thuốc lên rít một hơi, không lên tiếng. Anh không nghĩ ra lý do. Hà Mẫn hỏi, nhóm người nổ súng với các cậu lần này không ai sống sót sao? Lục Chu nói, không có. Nếu không ai sống, thế cũng không hỏi. Không ai sống. Động tác Hà Mẫn hơi ngưng lại, nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy Lục Chu qua màn khói trắng, đáy mắt tối lại không rõ, trong nháy mắt anh ta cơ hồ hiểu được. Ở chỗ này, người ở chung với Lục Chu lâu nhất là anh ta, cùng từ Bắc Kinh được phân công đến Tân Cương. Anh vỗ vỗ bả vai Lục Chu, thấp giọng hỏi, là bởi vì nhiếp ảnh gia Thẩm. Lục Chu không trả lời vấn đề này, chỉ nói, lần này là tôi hành động sai, không khống chế được chính mình. Trong tình huống này cũng rất khó để sống sót. Hà Mẫn khuyên giải nói, đấy còn có ba dân thường, nếu để ai sống sót cũng sợ không khống chế được cục diện. Kết thúc huấn luyện, Lục Chu cùng cả đội đi tới nhà ăn. Vừa đi vừa nhắn tin cho Thẩm Diệt Hoang, bảo cô đợi trong phòng, lát anh đem đồ ăn về. Thẩm Diệt Hoang không trả lời. Lục Chu cầm vá múc cơm, các dì trong nhà ăn nhìn thấy anh đều vui vô cùng, luôn gọi Lục đội, Lục đội, Lục đội, sao hôm nay cậu còn tới nhà ăn ăn cơm, cô gái nhỏ kia không phải tới nấu cơm cho cậu rồi sao? Một dì trong đó nói, Lục Chu ngừng bước chân, cái gì, cô gái đến từ Bắc Kinh, cái người thật xinh ấy, chân còn bị thương thì phải. Dì thấy cô ấy khập khiễng đi vào, còn hỏi có thể mượn phòng bếp dùng một chút không? Lục Chu hơi nhíu mày, cô ấy mượn phòng bếp làm gì? Ai cậu đừng trách cô ấy, con bé nói là nấu đồ ăn cho cậu, dì liền bảo nó nồi trong bếp đều là nồi lớn, rất khó đun, cậu xem, một nồi cháo to bên kia đều là con bé nấu đấy. Các dì trong nhà ăn không biết quan hệ của hai người, còn lo lắng Lục đội sẽ phê bình Thẩm Diệt Hoang một trận. Lục Chu trầm mặt một lát, nói, dì cho cháu một bát đi. Con bé đã sớm múc một bình giữ ấm nói đưa đi cho cậu nếm thử rồi. Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Thẩm Diệt Hoang, em nấu đồ ăn cho anh rồi, về ăn nhé. Lúc đẩy cửa đi vào, Thẩm Diệt Hoang đang ngồi trên ghế, một chân bị thương gác nơi ghế bên cạnh, đang đem từng khay đồ ăn trong hộp giữ ấm bày ra bàn. Lục Chu đi qua, sao lại tới nhà ăn? Muốn nấu cho anh ăn chứ sao? Thẩm Diệt Hoang nói rất đương nhiên, cái nào là em làm? Thẩm Diệt Hoang chỉ một bát cháo. Em không làm mấy món khác, chỉ làm cái này, chờ sau này em học sẽ nấu cho anh ăn. Lục Chu cởi áo khoác ra, anh kéo ghế ngồi xuống, bưng lên một bát cháo, không cần dùng muỗng, trực tiếp uống một hớp lớn. Ngon không? Ngon. Thẩm Diệt Hoang lại múc thêm một muỗng, thế anh ăn nhiều một chút. Ừ, cảnh tượng lúc này làm Thẩm Diệt Hoang có thể tưởng tượng được tương lai sau này khi hai người thực sự ở bên nhau sẽ như thế nào. Lục Chu ăn liên tiếp hai bát, Thẩm Diệt Hoang lại múc cho anh bát thứ ba. Anh không động muỗng mà ăn đồ ăn khác, Thẩm Diệt Hoang thúc giục anh hút một ngụm, anh liền hút một ngụm, Thẩm Diệt Hoang cũng hút một miếng, cháo đơn giản chỉ là cháo, cháo trắng bỏ thêm chút đường làm thành cháo ngọt. Cô nhìn Lục Chu ăn cơm, dừng một chút, hỏi, anh có phải không thích ăn ngọt không? Không quá thích, thế anh đừng ăn. Thẩm Diệt Hoang vừa nói vừa kéo bát cháo kia về phía mình. Lục Chu chặn tay cô lại, em làm thì anh phải ăn, không được. Thẩm Diệt Hoang nghiêm túc nhìn anh đừng vì là em làm mà miễn cưỡng bản thân, làm em đến bây giờ cũng không biết anh thích hay không thích ăn cái gì. Thẩm Diệt Hoang nhìn anh nói, không thích ăn ngọt, em sẽ nhớ kỹ. Lục Chu cảm thấy Thẩm Diệt Hoang có chút không thích hợp, em sao vậy, em xem máy tính của anh. Trên mặt Lục Chu lộ ra vài tia mờ mịt, sau đó rất nhanh phản ứng lại, những bức ảnh đó, Thẩm Diệt Hoang múc cháo, nhẹ nhàng thổi, rũ mắt, những bức ảnh đấy anh lấy đâu ra thế? Trước kia lưu về, sao lại muốn lưu, còn lưu nhiều như vậy? Lục Chu nhìn cô, đẹp. Thẩm Diệt Hoang sửng sốt một giây, vốn cảm giác áy náy tự trách trước đó bị một lời này của Lục Chu làm cho cô không biết nên khóc hay cười. Thế những bức ảnh chụp lúc em ở nước ngoài anh lấy ở đâu ra? Sau khi ra nước ngoài Thẩm Diệt Hoang đổi số, đoạn thời gian đấy cô cũng không đăng trạng thái lên trang cá nhân, chỉ có lác đác vài bức để chế độ bạn bè, bây giờ đều nằm ở trong folder của Lục Chu. Lục Chu nhìn thẳng vào cô, anh có thể tra tin tức về thân phận của em. Thẩm Diệt Hoang sửng sốt, Lục Chu tiếp tục nói, khóe miệng khẽ cong lên bất đắc dĩ, một tài khoản được xác thực đăng, anh có thể nhìn thấy. Anh nâng mắt, nhìn bộ dáng khiếp sợ của Thẩm Diệt Hoang, thấp giọng hỏi, sợ sao? Có chút, vượt ngoài dự kiến. Thẩm Diệt Hoang nhớ tới chuyện gì, vậy có phải anh cũng biết lúc em ở nước ngoài em ở chỗ nào không? Biết. Lục Chu nhẹ giọng nói, bây giờ em sợ cũng không kịp rồi, anh sẽ không lại. Anh chưa nói xong, Thẩm Diệt Hoang liền đứng lên ôm lấy người, mặt chôn ở trong ngực anh, thanh âm thực buồn, sau đó em còn nhận được mấy phong thư chứa tiền, có phải? Anh cho em không? Lục Chu trầm mặt thật lâu, cuối cùng nói, ừ. Thẩm Diệt Hoang khịt khịt cái mũi, nếu anh biết em ở đâu, sao không nghĩ tới việc đi tìm em? Anh không dám nghĩ, sau khi đi tìm em, tiếp theo sẽ làm chuyện gì? Khi anh nói những lời này, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.